Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, quỷ dị ma ảnh. Thật hóa thành ma ảnh rồi. Trương Nguyên con mắt co rụt lại, trong lòng tuôn ra lớn lao cảnh giác cùng khẩn trương, gắt gao cầm hỏa lân kiếm, hoa hoa, màu đen quạ đen thừa cơ cấp tốc thoát khỏi Trương Nguyên bàn tay. Trừng mắt đen lúng liếng con mắt, nói, cái quỷ gì đồ vật, tốt khí tức quen thuộc, lão tử có loại tốt quen thuộc cảm giác, đây là cái nào mau tạc. Đại Hoàng Ngưu cũng là ánh mắt kinh nghi bất định, từ Trương Nguyên dưới chân lộn ra ngoài, nhìn chằm chằm nửa không trung viên kia to lớn đầu lâu. Mở miệng nói, là cái đại nhân vật, đây là ai, hậu thế vẫn là cổ trước. Ma Phật ấn ký, đây là ma Phật ấn ký hoàn chỉnh hình thái. Trương Nguyên mở miệng nói, ma Phật ấn ký, cái gì ma Phật, ta chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy, chẳng lẽ là hậu thế? Đại Hoàng Ngưu trừng tròng mắt, Trương Nguyên mới mặc kệ hắn là hậu thế, vẫn là cổ trước, hiện tại mấu chốt nhất là, cái này đồ vật muốn làm sao giải quyết? Hắn nguyên lai tưởng rằng ma ảnh chỉ là bình thường lớn nhỏ. Nhưng bây giờ chừng mười mấy mét phương viên, đen nghịt như một mảnh mây đen. Đây quả thực quá quỷ dị. Ma ảnh có thể hay không đem hắn trực tiếp nuốt cái gì? Muốn đoạt xá ta, trước hỏi một chút ta trong tay kiếm. Trương Nguyên trong mắt thần quang lóe lên, huy động hỏa lân kiếm trực tiếp một kiếm chém thẳng xuống. Ông ánh tinh hồng ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một đạo vô song kiếm khí, thô to khủng bố, tản ra cuồng bạo cái thế lực lượng, hướng về kia cái to lớn ma ảnh rơi đi. Vô cùng đáng sợ một màn xuất hiện, hỏa lân kiếm chém ra kiếm khí, đang đến gần ma ảnh nháy mắt, liền bắt đầu vặn vẹo, tiêu tán, bị ma ảnh thôn phệ. Tinh hồng ánh lửa giống như là trở thành nhất nguyên thủy chất dinh dưỡng. Hết thảy thành toàn cái kia đạo ma ảnh. Lập tức ma ảnh nhìn càng thêm hắc ám. Càng thêm ngưng thật. Không gian chung quanh đều tại ẩn ẩn biến thành màu đen. Tản mát ra kinh khủng hơn. Càng thêm ẩn lạnh khí tức. Trương Nguyên trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương thôn phệ công kích của hắn. Tiểu tử. Không cần loạn công, khả năng này là một vị nào đó đại nhân vật tàn hồn. Hắn muốn mượn ngươi chi thân lần nữa tới đến trên đời này. Việc ngươi cần chính là tại hắn chân chính tỉnh lại trước đó đem hắn luyện hóa. Để hắn trở thành ngươi thân ngoại hóa thân, mà không phải để hắn luyện hóa ngươi. Đại Hoàng Ngưu nói, đem hắn luyện hóa rồi. Làm thế nào? Trương Nguyên hỏi. Ta cũng không biết đến cùng làm thế nào. Dù sao chính là loại phương pháp này. Chính ngươi cố gắng. Đại Hoàng Ngưu nói. Hắn a cùng không nói có khác biệt gì. Hoa hoa, màu đen quạ đen tại không trung xoay quanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hắc sắc ma ảnh. Nói, quá quen thuộc. Cái này cái bóng nhìn quá quen thuộc. Ngươi đến cùng là cái nào mau tặc. Không có nói. Lão tử dùng thiểm điện bổ ngươi, to lớn đầu lâu y nguyên không nhúc nhích, lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt chăm chú khép kín, giống như là không có chút nào ý thức. Trương Nguyên lấy từ hàng tuệ nhãn hướng đối phương nhìn lại. Rất nhanh trong lòng giật mình, từng sợi vô hình màu đen sợi tơ từ đầu kia ma ảnh trên thân hướng mình lan tràn mà đến. Trao đổi hắn đục trên thân hạ vô số kinh lạc. Thật giống như đầu này ma ảnh là cái to lớn chơi diều. Mà hắn là một vị chơi diều người. Bất quá đến cùng là hắn chơi diều. Vẫn là chơi diều thả hắn. Hiện tại rất khó nói. Không đúng. Cái này màu đen sợi tơ kết nối kinh mạch của ta cùng huyệt vị. Chẳng phải là nói. Hắn lại nhận ta chân khí vận chuyển ảnh hưởng. Trương Nguyên chấn động trong lòng. Nói như vậy. Nói không chừng hắn có thể khống chế tôn này to lớn ma ảnh. Lúc này Trương Nguyên bắt đầu ở thể nội nếm thử. Oanh, cửu dương chân khí toàn lực vận chuyển, trên thân bốc cháy lên một tầng kim sắc thần diễm, hừng hực sôi trào, chiếu sáng đêm tối. Sau lưng hắn, kim sắc thần diễm bao vây thành đoàn, phá lệ sáng tỏ, ẩn ẩn có hóa thành kim sắc mặt trời xu thế. Bất quá cửu dương chân khí vận chuyển, nhưng lại không có để hắc sắc ma ảnh xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Ma ảnh y nguyên cao cao huyền không, đen nhánh khủng bố, như là đáng sợ tử vong chi sơn. Không phải cửu dương thần công, chẳng lẽ là dịch cân kinh? Dịch cân kinh cùng cửu dương thần công đều là cực kỳ võ học cao thâm, nhưng là cả hai chỗ đi lộ tuyến lại hoàn toàn khác biệt. Cửu dương chân khí vừa mới chỗ đi kinh mạch, hiển nhiên cùng cái này màu đen sợi tơ không nhất trí. Trên thực tế, mỗi một loại nội công tâm pháp đều sẽ có riêng phần mình chuyên môn kinh lạc. Những này kinh lạc tuyệt đối không thể đi xóa. Một khi đi xóa, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì liền sẽ công lực mất hết. Trương Nguyên thể nội lực cực kỳ phong phú, nhưng là hắn cũng chỉ là độc chọn cửu dương thần công hành tẩu mà thôi. Mặc dù đông đảo nội lực bị dịch cân kinh chỉnh hợp qua, nhưng hắn cuối cùng đi cũng vẫn là cửu dương thần công. Dịch cân kinh lộ tuyến, hắn chỉ có tại thêm điểm thời điểm mới có thể đi đi. Oanh, Trương Nguyên thôi động chân khí, bắt đầu cải biến lộ tuyến, dọc theo dịch cân kinh lộ tuyến đi lại. Hắn lấy từ hàng tuệ nhãn chăm chú nhìn chăm chú lên những này màu đen sợi tơ. Quả nhiên, màu đen sợi tơ phát sinh biến hóa, bọn chúng chỗ kết nối kinh mạch cùng huyệt vị, có hơn phân nửa bộ phận, đều là tại dịch cân kinh lộ tuyến bên trong. Chỉ có số ít vượt ra khỏi dịch cân kinh phạm vi. Cái này ma ảnh khi còn sống chẳng lẽ tu luyện cũng là dịch cân kinh? Trương Nguyên trong lòng kinh nghi, đây tuyệt đối là cái phát hiện lớn. Bất quá theo chân khí từng lần một vận chuyển, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại đáng sợ hơn cảm giác. Thật giống như tôn kia to lớn ma ảnh trở thành một phần của thân thể hắn. Một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác từ đối phương nơi đó liên tục không ngừng truyền đến. Thật giống như hắn là ma ảnh, ma ảnh là hắn. Bất quá loại này cảm ứng tiếp tục cũng không dài. Rất nhanh hắn lại lần nữa tỉnh táo lại. Trương Nguyên trong lòng giật mình, hắn làm sao lại xuất hiện loại này cảm giác? Đây quả thực yêu dị. Hắn mạo hiểm lần nữa nếm thử. Chân khí vận chuyển, dịch cân kinh đi nhanh hơn, lập tức loại kia huyết nhục tương liên cảm giác lần nữa hiển hiện. Một lần sau một lần rõ ràng, thậm chí hắn bộ phận tâm thần thế mà dọc theo màu đen sợi tơ trực tiếp tiến vào đến hắc sắc ma ảnh. Thể nội, hắn giật nảy cả mình, chân khí dừng một chút, kém chút lần nữa tỉnh táo lại. Trương Nguyên cố gắng duy trì chân khí bất loạn. Ý thức được cái này có lẽ là một cái càng đáng sợ phát hiện. Hắn bộ phận tâm thần tại hắc sắc ma ảnh thể nội, cảm giác được toàn bộ ma ảnh đều giống như thật trở thành thân thể của mình. Hắn nếm thử để ma ảnh mở to mắt, nhưng lại phát hiện vô cùng khó khăn. Ma ảnh hai cái mí mắt giống như là chăm chú dính tại cùng một chỗ. Hắn chân khí vận chuyển đến trình độ lớn nhất, nhưng là chân khí chuyển càng nhanh, loại này bất lực càng là nặng nề, thật giống như gánh vác lấy núi lớn. Thậm chí, hắn tòng ma ảnh thể nội ẩn ẩn cảm giác đến một cỗ nồng đậm bi thương. Bên ngoài, màu đen quạ đen, đại hoàng ngưu đều là quái khiếu, ma ảnh đang vặn vẹo, không gian chung quanh tại thụ ảnh hưởng, có một cỗ đại hủy diệt tính lực lượng đang nổi lên. Giống như tùy thời muốn bạo phát đi ra. Hoa hoa, tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Màu đen quạ đen quái khiếu mà nói. Trương Nguyên có chút dùng mình. Hắn tâm thần một phân thành hai, một bộ phận tại ma ảnh thể nội, một bộ phận ở trong cơ thể mình. Tự nhiên có thể cảm nhận được ma ảnh chung quanh cỗ lực lượng khủng bố kia, để chung quanh mặt đất đều tại nứt ra. Cái này tựa hồ là bởi vì chính mình nếm thử mở ra ma ảnh hai mắt tạo thành. Bất quá, để hắn giật mình xa không chỉ đây, mà là hắn một bộ phận khác tâm thần. Tại ma ảnh thể nội thế mà cảm thụ đến tâm tình chập chờn. Hắn tại bi thương, có tâm tình của mình. Trương Nguyên đem tâm thần cấp tốc thu vào, lần nữa nhìn về phía ma ảnh, trái tim phanh phanh nhảy loạn, càng ngày càng quỷ dị. Đây rốt cuộc là chết vẫn còn sống, mình vì cái gì có thể tiến vào trong cơ thể của hắn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.